Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1038, hai nhà liên thủ. Chương 1038, hai nhà liên thủ. Diệp Chân thậm chí không cần quay đầu lại, liền có thể đoán được cái kia mấy đạo ánh mắt không có hảo ý đến từ người nào. Vạn Tình Lâu đám người khẳng định không thiếu được. Cái kia hơn 10 đạo đến từ cùng một cái phương hướng ánh mắt không có hảo ý. Tuyệt bức là Vạn Tinh Lâu, bên cạnh thân mấy đạo ánh mắt thì lại đến từ tại Long Minh đám người. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Diệp Chân rời đảo đi đáy biển hẻm núi tìm kiếm linh dược, những người này tuyệt đối sẽ để mắt tới Diệp Chân. Đừng nói thủy lệ đảo lệnh cấm ra đảo vô dụng, coi như ra đảo hữu dụng, đến đáy biển cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền do dự, muốn Diệp Chân từ bỏ lần này thưởng đan đại hội, cái kia gần như không có khả năng, vì lần này thưởng đan đại hội, Diệp Chân thế nhưng là chủ tính chuẩn bị năm gần đây công phu. Trải qua trùng điệp khó khăn trắc trở, mới vừa tới thủy lệ đảo, gọi Diệp Chân trực tiếp từ bỏ. Vậy cái này năm gần đây khổ tâm chẳng phải là toàn bộ uổng phí rồi? Thế nhưng là tham gia, ngẫm lại giải thiên hà cái kia kinh khủng tu vi, Diệp Chân ra đầu cũng có chút run lên. Những người khác Diệp Chân có thể quần nhau một hai, nhưng là giải thiên hà vị này nhập đạo cảnh tồn tại, nhất là giải thiên hà cũng thu được hắc long truyền thừa, tại trong biển rộng càng là như cá gặp nước. Diệp Chân quả thực không có bất kỳ cái gì lòng tin. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần Diệp Chân vừa vào nước, giải thiên hà tuyệt đối sẽ từ bỏ bất luận cái gì mục tiêu mà đuổi sát Diệp Chân. Tứ đệ, cái này cạnh tranh tư cách sự tình, ngươi vẫn là không cần tham gia. Bây giờ, giải thiên hà đã phát hiện ngươi, càng có Vạn Tinh Lâu đám người nhìn chằm chằm, đối ngươi mà nói thật sự là quá mức nguy hiểm. Phá Hải Đại Thánh thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng phủ lên một nụ cười khổ. Thế nhưng là ta vì lần này thưởng đan đại hội chuẩn bị năm gần đây. Tứ đệ, yên tâm đi, cái kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, ta nhất định sẽ toàn lực vì ngươi cạnh tranh. Phá Hải Đại Thánh nói ra, như thế lấy tam ca thực lực, xác định vững chắc có thể giết tiến 1000 tên. Diệp Chân nói ra, Phá Hải Đại Thánh ngược lại là lộ ra một tia kinh ngạc. Tứ đệ, ngươi không biết sao, nhập đạo cảnh tồn tại là không cần tham dự loại này sang chọn, trực tiếp thu hoạch được cạnh tranh tư cách. Lại là dạng này, Diệp Chân thần sắc đột ngột vui mừng, cơ hồ là đồng thời. Thủy lệ đan vương thanh âm lần nữa vang lên, chư vị nguyện ý tham gia, hiện tại liền có thể ra đảo. Bất quá, lão phu vẫn là hy vọng, chư vị tại đáy biển hẻm núi hái linh dược thời điểm, chớ có tự giết lẫn nhau. Một là ít tạo sát nghiệt, thứ hai, đáy biển hẻm núi bản thân liền nguy hiểm vô cùng. Các ngươi nếu là lại tranh đấu, sẽ chỉ tiện nghi những cái kia yêu thú, thành máu của bọn nó ăn. Nói xong, thủy lệ đan vương thanh âm đột ngột dương lên. Giải huynh, Phá Hải, Dương huynh, Âu huynh, Hắc huynh, các ngươi đến đảo nhiều ngày, lão phu chưa xuất quan, là lão phu chậm trễ. Bất quá, hôm nay có rảnh, nhưng nguyện bồi lão phu tụ lại. Ha ha ha ha, đan vương mời, Âu mỗ sao dám không theo. Trong tiếng cười lớn, một thanh âm phóng lên tận trời. Tiếng cười lan ra, vậy mà ngưng tụ thành một đường như thực chất khí lãng. Nhìn khí thế kia, đây rõ ràng là một vị nhập đạo cảnh tồn tại. Nhưng là Diệp Chân con ngươi lại là co rụt lại. Bởi vì vị này họ Âu nhập đạo cảnh tồn tại, ăn mặc bên trên lại có Vạn Tinh Lâu đặc hữu tiêu chí. Đây là Vạn Tinh Lâu người. Vạn Tinh Lâu vậy mà cũng tới một vị nhập đạo cảnh tồn tại. Lão thất phu, Lão Phu tới 3 ngày, ngươi hôm nay mới mở miệng chào hỏi, không cảm thấy đã quá muộn? Mắng thì mắng, một đạo làm cho người toàn thân âm lạnh ánh sáng màu đen vẫn là phóng lên tận trời. Diệp Chân nhận ra ánh sáng màu đen, tại đáy biển sinh tế lúc chỉ thấy qua một lần, đó là Hắc Sát Đảo đảo chủ. Ngay sau đó, Dương Bồn cũng là cười một tiếng dài, bay về phía Thủy Lệ Đan Vương, sau đó là Phá Hải Đại Thánh. Bất quá, Phá Hải Đại Thánh tựa hồ biết Diệp Chân nghi hoặc, truyền đến một đạo thần hồn tin tức. Cái kia Âu Đột chính là Vạn Tinh Lâu năm khôi bên trong thứ 3 khôi. Nửa bước nhập đạo tu vi, mỗi một giới thưởng đan đại hội, Vạn Tinh Lâu đều muốn phái một tên lâu khôi đến đây. Phá Hải Đại Thánh nói ra. Ngay tại lúc đó, Long Minh Minh Chủ Giải Thiên Hà tại dặn dò sau lưng Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không cùng Phong Dực Long Vương biên bí vài câu, lại tận lực nhìn thoáng qua Diệp Chân về sau, lúc này mới phi thân lên. Nhìn thấy Giải Thiên Hà rời đi, Diệp Chân trong lòng đại định, trong đầu cấp tốc đổi qua ngàn vạn suy nghĩ, lập tức liền có quyết định. Tam ca, ta muốn đi cái này đáy biển hẻm núi, tranh thủ thu hoạch được cái kia cạnh tranh tư cách. Diệp Chân thần hồn truyền âm nói. Phá Hải Đại Thánh lập tức giận dữ. Thế nào, tứ đệ ngươi là không tin được ta thế nào? Nhất định phải bốc lên cái này kỳ hiểm. Không phải không tin được tam ca. Cái này thưởng đan đại hội bảo bối, không chỉ có riêng chỉ có thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Huống hồ, tam ca cũng đã nói, Thủy Lệ Đan Vương cạnh tranh phương thức rất nhiều, cũng không phải linh tinh nhiều liền có thể cầm tới áp trục đại bảo. Nếu như khả năng, ta vẫn là muốn tự mình tham gia cái này cạnh tranh đại hội. Còn nữa, tam ca cảm thấy, ta có thể tránh né được bao lâu? Nếu là ngay cả Giải Thiên Hà đều không tài, ta cũng không dám không vào biển. Vậy sau này chẳng phải là muốn triệt để sinh hoạt tại 3 vị ca ca cánh chim phía dưới rồi. Huống hồ, thực lực của ta, tam ca cũng là biết đến. Huống chi, ở trong biển này, ta có thể phát huy ra thực lực, sẽ chỉ đề cao mà sẽ không giảm xuống. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh lại thở dài một hơi. Ai, lại để cho đại ca nói chúng. Đại ca nói, lấy tứ đệ tính tình, ta không cách nào khuyên can, vẫn là đại ca giải ngươi a. Được rồi, ta không khuyên giải ngươi. Tứ đệ, hết thảy cẩn thận là hơn. Thuyết phục Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân cũng liền có thể yên tâm rời đi Thủy Lệ Đảo vào biển tiến về đáy biển hẻm núi. Liền này lại công phu, đã có hơn phân nửa võ giả lần lượt rời đi Thủy Lệ Đảo. Thật nhanh bay tới trên mặt biển trực tiếp vào biển tìm kiếm. Cái này vào biển, cũng không có cái gì phương vị lựa chọn tốt. Cái này đáy biển hẻm núi dài đến 48 vạn dặm. Hơn 1 vạn võ giả giải vào đi, chẳng mấy chốc sẽ ngay cả bóng hình cũng không thấy. Diệp Chân chỉ nhìn tả hữu một chút, cơ hồ là đồng thời, thân hình liền phóng lên tận trời, xen lẫn tại võ giả quần thể bên trong, thân hóa lưu quang bằng nhanh nhất tốc độ xông về mặt biển. Không phải Diệp Chân nóng vội, mà là lấy Diệp Chân làm mục tiêu võ giả. Nhiều lắm, trước đây Vạn Tinh Lâu đến đây tham gia cái này thưởng đan đại hội võ giả đội ngũ. Hết thảy có 3 chi, mỗi chi đội ngũ có 5 người. Dẫn đội người theo thứ tự là Vạn Tinh Lâu, Tam Lâu, Khôi Âu Đột, Hoàng Miện, Diêm Dịch Quân 3 người này. Trong đó Tam Lâu Khôi bị Thủy Lệ Đan Vương mời đi, còn thừa lại 14 người. Cái này 14 người trong đội ngũ, Khai Phủ Cảnh Cửu Trọng Vương giả 3 người, Khai Phủ Cảnh Bát Trọng Vương giả 3 người, Khai Phủ Cảnh Ngũ đến Thất Trọng Vương giả 5 người, Khai Phủ Cảnh Nhị Tam Trọng Vương giả 2 người, còn có Chú Mạch Cảnh Thất Trọng Đỉnh Phong Diêm Dịch Quân 1 người. Cái này 14 người, liền là Vạn Tinh Lâu lần này tham gia cạnh tranh tư cách tranh đoạt 14 người. kỳ thật giống Tam Lâu Khôi Âu Đột cái kia một chi bốn người khác, là không cần tham gia cạnh tranh tư cách tranh đoạt, bây giờ lại là tăng thêm tiến đến. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là vì Diệp Chân, Vạn Tinh lâu năm họ ở giữa, thường có các loại lợi ích tranh đoạt, thậm chí lẫn nhau có cản tay, thậm chí là tranh đấu. Nhưng là tại ngoại địch trước mặt, lại là có chút đoàn kết. Lúc này Vạn Tinh lâu 14 người bên trong 8 người đã không thấy bóng dáng, nghĩ đến là đi đầu tiến về đáy biển hẻm núi thu hoạch linh dược, lấy thu hoạch được thưởng đan đài hội cạnh tranh tư cách. Dù sao ngoại trừ Tam Lâu Khôi Âu Đột cái kia một chi đội ngũ bên ngoài, cái khác hai chi đội ngũ đều cần thu hoạch được cạnh tranh tư cách. Mà lúc này lưu tại nơi này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân lấy hoàng miễn, Diêm Vô Lạc cầm đầu 6 người này, hẳn là Vạn Tinh lâu lâm thời tạo thành một cái thu thập Diệp Chân săn giết tiểu đội. Trận này cho chi xa hoa, đừng nói là Diệp Chân, ngay cả một chút nhìn ra mánh khóe võ giả, trái tim cũng vì đó run rẩy. Khai phủ cảnh cửu trọng vương giả 2 người, khai phủ cảnh bát trọng vương giả 3 người, khai phủ cảnh thất trọng vương giả 1 người. Dạng này xa hoa đội hình, đừng nói là đối phó Diệp Chân, liền là dùng đến đối kháng nhập đạo cảnh cường giả, cũng có thể chèo chống một trận. Lúc này, theo Diệp Chân khẽ động, cái này 6 vị nhìn chằm chằm Diệp Chân động tĩnh Vạn Tinh lâu cao thủ, thân hình cùng nhau khẽ động, lập tức thân hóa lục đạo lưu quang nhanh chóng truy đuổi hướng về phía Diệp Chân. Cùng một sát na ở giữa động không chỉ có Vạn Tinh lâu cái này 6 vị cao thủ, còn có Long Minh Thanh Sam Long Vương Úc Trường không cùng Phong Dực Long Vương Biên Bí. Bọn hắn cũng là như thế. Diệp Chân bất động, bọn hắn bất động, Diệp Chân khẽ động, bọn hắn lập tức liền như thiểm điện đuổi sát Diệp Chân mà đi. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà đã tự động thu hoạch được cạnh tranh tư cách. Bọn hắn là căn bản không cần tham gia cái này đáy biển hẻm núi hành động. Bọn hắn tham gia cái này đáy biển hẻm núi hành động mục đích cũng chỉ có một, thu thập Diệp Chân, bắt sống Diệp Chân. Mà Diệp Chân sở dĩ bằng nhanh nhất tốc độ xen lẫn trong đám người, liền là mượn cơ hội chui vào đáy biển. Chỉ cần không bị những người này một mạch vây vào giữa, Diệp Chân cơ hội liền thật to. Ngay tại cái này hai đám người đồng thời đuổi sát Diệp Chân mà đi sát na, vừa mới gom lại cùng nhau chư vị nhập đạo cảnh cường giả bên trong, Phá Hải Đại Thánh liền hướng về phía Vạn Tinh lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột cười lạnh. 6 truy 1, như thế xa hoa đội hình, các ngươi Vạn Tinh lâu lần này vì đối phó ta tứ đệ, thế nhưng là hạ túc tiền vốn a. Phá Hải Đại Thánh làm người ngay thẳng, một lời nói toạc ra thiên cơ, để vị kia Tam Lâu Khôi Âu Đột sắc mặt hơi đổi. Sau đó liền cười chắp tay lại tới. Làm sao lại thế? Phá Hải Đại Thánh sợ là hiểu lầm. Chúng ta Vạn Tinh lâu, làm sao có thể đối thiên dược đệ từ thành trấn Hải Đại Thánh ra tay đâu? Nói đến đây, Âu Đột đột nhiên làm bộ giật mình nói. Ai nha, cái này đáy biển hẻm núi thế nhưng là vạn phần nguy hiểm. Mặc dù trấn Hải Đại Thánh chiến lực cường hãn, nhưng là tu vi còn tại đó. Lão Phu đề nghị Phá Hải Đại Thánh vẫn là tranh thủ thời gian gọi về ngươi tứ đệ tốt. Nếu là không cẩn thận bị yêu thú ăn, vậy nhưng sao sinh là tốt. Còn có, Lão Phu thế nhưng là hảo tâm nhắc nhở Phá Hải Đại Thánh. Trấn Hải Đại Thánh thật muốn đã xảy ra chuyện gì, các ngươi thiên dực đảo cũng không thể hướng chúng ta Vạn Tinh lâu trên thân chụp bô ỉa. Tam Lâu Khôi Âu Đột khoa trương nói. Hừ, Hồ Tinh tên, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi ngược lại là hái được sạch sẽ. Nói, Phá Hải Đại Thánh ánh mắt có chút ngoạn vị nhìn về phía Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, Giải huynh ngươi muốn là người sống, Vạn Tinh Lâu lại muốn giết ta tứ đệ. Không biết Long Minh hai vị Long Vương là công kích ta tứ đệ đâu, hay là bảo hộ ta tứ đệ. Nghe vậy, Giải Thiên Hà cùng Tam Lâu Khôi Hổ Tinh Âu đột liếc nhau. Hai người trên mặt ý cười nổi lên sát na. Giải Thiên Hà cười to lên. Cái này không nhọc Phá Hải Đại Thánh quan tâm. Thoáng chốc, ý thức được không đúng, Phá Hải Đại Thánh sắc mặt đại biến. Hai nhà này chẳng lẽ tại cái kia ngắn ngủi mấy hơi bên trong liên thủ rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.